toàn chức nghệ thuật gia. Chương 36, ban biên tập cố sự. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp bản mùa bóng bài hát mới trên bảng, Dịch Nhiên Dịch bạo tạc cái này đệ nhất số liệu bộc phát ổn định đã cùng hạng nhì kéo ra khoảng cách nhất định mà lúc này. Các đài âm nhạc máy truyền tin bên trên, Dịch Nhiên Dịch bạo tạc bình luận khu cũng là phá lệ hòa bạo. Ca khúc thảo luận độ cực cao, ta cảm thấy được bài hát này tên hẳn gọi ngươi rốt cuộc muốn lão nương như thế nào. Ta cảm thấy được bài hát này còn có thể đặt tên là thằng Nam Nham đi chết, mâu thuẫn thằng Nam Nham, ngươi cho rằng là lão nương là ai. Ca dao, rock, kiểu hát cũng rất đặc biệt, bài hát này nghe cấp trên. Cất giữ lại nói, đi qua đi ngang qua cũng tới nhìn một chút, đây chính là ngoại giới đối nữ tinh yêu cầu, đại dưới ánh mặt trời ta thật là tức run lạnh, lúc nào nữ đồng bào mới có thể đứng lên. Là không phải, đầu năm nay nghe ca nhạc cũng có thể đánh quyền. Bài hát này cho ta cảm giác chính là, nam nhân một bên yêu nữ nhân, một bên lại không đứng ở về tinh thần tổn thương nữ nhân, rõ ràng xem thường nữ nhân này nhưng lại yêu cầu nàng ở bên cạnh mình, lại phải con ngựa chạy lại phải con ngựa không ăn cỏ, tổng kết hai chữ, cặn bã nam. Ngược lại ta cảm thấy bài hát này hát ra chúng ta nam nhân tiếng lòng, mỗi người đàn ông cao nhất lý tưởng cũng là muốn có một cái băng thanh ngọc khiết thêm dầu. Trêu đùa nữ nhân, lên phòng khách hạ được phòng bếp, văn có thể bán đáng yêu làm nũng, vũ có thể dũng đấu tiểu tam. Bắt sống trên lầu thẳng nam nham, mộng ban ngày bên trong cái gì đều có. Hôm nay đi KTV, đi ngang qua nhiều cái lô ghế riêng đều nghe được bài hát này. Trong nghề thổi khúc cha, những người nghe lại lớn nhiều ở thảo luận ca từ, rất nhiều người cảm thấy bài hát này ca từ miêu tả trong cuộc sống thực tế nào đó hiện tượng. Bất quá hai người này sẽ không mâu thuẫn, tiện ngư ca khúc đảm nhiệm, không cho đại chúng lưu chút nào ca khúc tranh phong đường sống. Ngoài ra, còn có người còn đem một vài điện ảnh đoạn phim biên tập chung một chỗ, dùng Dịch Nhiên Dịch bạo tạc làm BGM, lại thu hoạch không tệ hiệu quả. Với là rất nhiều áp chủ. Chỉ ở video website cùng diễn đàn cùng với các loại trạm đăng lên video âm Tần Văn Kiện nhân. Rối rít noi theo, trong đó có một video là đem rất nhiều trong phim truyền hình nữ thần kinh điển hình tượng lăn lộn kéo chung một chỗ theo các nữ thần kinh điển ống kính một vừa xuất hiện lại hợp với đoạn này BGM nhất thời dẫn phát không nhỏ phản hưởng. Đốt hướng biên tập ta thấy được nơi phồn hoa, bài hát này làm BGM thật là không có chút nào vi hòa cảm. A quỷ yêu cầu bài hát danh. Trên lầu bình thân, Dịch Nhiên Dịch bạo tạc hiểu một chút. Ta vốn là đối Dịch Nhiên Dịch bạo tạc vô cảm, bất quá nhìn video lăn lộn kéo, bỗng nhiên ghét đến nơi này bài hát yên lặng cất chứa. Ca khúc phối tốt có mùi vị, quả nhiên đây mới là ca khúc phương thức mở ra chính xác đi. Mọi người đều biết Dịch Nhiên Dịch bạo tạc vừa vang lên, các nữ thần hóa trang lên sân khấu. Những video này truyền bá cũng cho Dịch Nhiên Dịch bạo tạc bài hát này mang đến lớn hơn phổ biến rộng rãi. Rất nhiều lúc một ít ca khúc làm BGM cũng có thể làm cho vốn là phổ thông video biên tập đổi thành không giống nhau sinh mệnh lực. Cái này cũng có chút điện ảnh truyền hình kịch BGM vừa vang lên, người xem cũng biết cao chiều muốn tới là tương tự đạo lý. Góc truyện audio.com, ca khúc truyền bá độ với tác phẩm chất lượng có liên quan, nhưng lại không hoàn toàn quyết định bởi với tác phẩm chất lượng. Lâm Nguyên trước hai bài hát chất lượng không thấy được so với Dịch Nhiên Dịch bạo tạc yếu. Nhưng rất hiển nhiên, luận ca khúc lượng Dịch Nhiên Dịch bạo tạc là mạnh mẽ nhất thủ. Mà ở Dịch Nhiên Dịch bạo tạc nhanh chóng truyền bá lúc. Tần Châu xuất bản công ty Ngân Lam thư khố bên trong, các biên tập lại hoàn mỹ hưởng thụ nghe ca nhạc nhìn video thú vui. Bọn họ chính đang vùi đầu khảo hạch năm nay siêu tân tinh đại thưởng tiểu thuyết gửi bản thảo. Có lẽ là tiểu thuyết gia nghề nghiệp này càng ngày càng được đến đại chúng hoan nghênh duyên cớ, siêu tân tinh đại thưởng năm nay nhận được gửi bản thảo, so với năm trước còn nhiều hơn một chút. Cho nên từ mấy ngày trước bắt đầu, các biên tập chỉ tại không ngừng xem xét bản thảo. Vì trước ở ngày tháng trước kết thúc xem xét bản thảo, mỗi một biên tập trên bàn cũng bày đầy các loại nâng cao tinh thần thức uống, cùng với không thỉnh thoảng bên trên cà phê. Dương Phong, đó là Ngân Lam thư khố xem xét bản thảo biên tập một trong. Mấy ngày nay xem xét bản thảo, Dương Phong nhìn vô số tiểu thuyết, giờ phút này đã hoa mắt váng đầu rồi. Cà phê cùng mẫu nghiêu đều nhanh sinh ra trống trả rồi. Vì giữ tập trung tinh thần, hắn không thể không đi phòng vệ sinh hút một điếu thuốc. Cùng Dương Phong tình trạng tương tự biên tập còn có chừng mấy vị, vì vậy ở phòng vệ sinh thôn Vân Thổ Vụ Trung, mấy cái đồng thời hút thuốc biên tập thảo luận tới rồi mấy ngày nay khảo hạch nội dung. Các ngươi tìm tới đề cử bản thảo rồi không? Ta còn không có, bất quá đã có mấy cái cũng không tệ lắm, trước đem bản thảo trên tay toàn bộ quá một lần, tái hảo hảo quan sát, tránh cho đan chéo xem xét bản thảo thời điểm ta xem trọng tác phẩm bị loại bỏ tới. hàng năm siêu tân tinh đều là một lần đạt A, các biên tập thẩm hoàn bản thảo trên tay cũng có mấy cái danh sách đề cử, một khi cái nào biên tập đề cử tác phẩm cuối cùng bị tổng biên tập áp dụng, vậy sau này cũng là muốn đoán công trạng, cho nên các biên tập đối với mình danh sách đề cử, vẫn là rất thận trọng. Lúc này, một cái biên tập nói, năm nay gửi bản thảo vẫn là lấy dị giới loại mạo hiểm đề tài làm chủ, bởi vì viết quá nhiều người, cho nên muốn từ trung tìm ra tối giỏi một cái là không phải một chuyện dễ dàng. Những lời này đưa tới mọi người cộng hưởng, viết dị giới mạo hiểm quá nhiều người, cho nên khi đại đa số người cũng viết cùng một cái đề tài thời điểm, từ trong chọn lựa một bộ tốt nhất liền là không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao cũng là vương đạo đề tài chứ sao? Đáng tiếc đại đa số người đều tại theo gió một ít trên thị trường lưu hành phong cách, không mấy cái có thể viết ra bản thân đặc sắc. Bất quá cái này đề tài dễ dàng ra bạo nổ khoản. Đúng, bạo nổ khoản đề tài viết nhiều người cũng là sự tình rất bình thường, liền lấy ta tới nói, nhìn nhiều như vậy dị giới mạo hiểm, đối loại này cố sự hay lại là làm không biết mệt. Dương Phong không có tham dự thảo luận, hút thuốc xong, hắn trở về chỗ ngồi công tác. Ban biên tập bên trong, đại đa số biên tập cũng coi trọng dị giới loại mạo hiểm hấp dẫn đề tài, chọn thư tiêu chuẩn cũng căn bản là hướng loại này đề tài làm chuẩn, nhưng Dương Phong lại không có cùng cái nhìn. Hắn dĩ nhiên cũng thích dị giới loại mạo hiểm đề tài. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vì viết dị giới mạo hiểm đề tài tiểu thuyết quá nhiều, đưa đến cái này đề tài đồng chất hóa quá nghiêm trọng, cho nên Dương Phong xem xét bản thảo những ngày qua sắp bị cái này đề tài cố sự nhìn ói. Hắn hiện tại rất muốn tìm một bộ không giống nhau tác phẩm. Đáng tiếc này là không phải một chuyện dễ dàng, có chút đề tài mặc dù có thể lưu hành cũng là bởi vì độc giả thích xem. Đây là thị trường lựa chọn, coi như là biên tập vì tự thân công trạng cùng với nhà xuất bản lượng tiêu thụ cân nhắc cũng nhất định là muốn chủ đẩy những thứ này hấp dẫn đề tài. Huống chi gửi bản thảo những người mới cũng không ngốc. Cái gì đề tài dễ dàng quá bản thảo liền viết cái gì đề tài, đây là một cái vô cùng đơn giản đạo lý, có thể kiên trì chính mình phong cách không thuận theo thị trường trào lưu, dù sao cũng là rất ít người. Cho nên liên tục mấy ngày xem xét bản thảo vô số, Dương Phong cũng không tìm được hài lòng cố sự. Không phải nói không người viết một ít mới mẻ độc đáo đề tài, lượng lớn bài viết bên trong tương đối mới mẻ độc đáo đề tài tóm lại vẫn có một ít, nhưng vấn đề ở chỗ những thứ này đề tài ở mới mẻ độc đáo đồng thời thiếu tiểu thuyết vốn nên có cố sự tính cùng thú vị tính. Kia Dương Phong Ninh cũng không nên, hắn sẽ không tận lực theo đuổi tân đề tài mà hạ xuống chính mình xem xét bản thảo tiêu chuẩn, càng không biết tận lực đem một vài hấp dẫn đề tài bài xích đang chọn phạm vi bên ngoài. Cuối cùng, cố sự xuất sắc tính mới là trọng yếu nhất. Tốn 15 phút, lại nhìn xong một cái bản thảo, Dương Phong xoa xoa mệt mỏi huyệt thái dương, sau đó cắn răng một cái, cho mình lau điểm tinh dầu. Đây là xã xúc môn đối phó mệt mỏi sát chiêu một trong. Thực ra phía sau còn có trung cực sát chiêu cũng với tinh dầu có liên quan, nhưng người bình thường không dám thử, bởi vì đã thử nhân cũng xã hội tính tử vong. Tóm lại, tinh dầu trên đầu một vệt, Dương Phong tinh thần rất nhiều. Thừa dịp này cổ tử kích thích, Dương Phong mở ra tân bài viết. Bất quá lần này tên sách để cho Dương Phong có chút thiêu mi, bộ này tiểu thuyết tên gọi Võng Vương. Vì dễ dàng hiểu, người gửi bản thảo còn ở phía sau tăng thêm cá biệt danh kêu Tennis Vương Tử. Đùa, đêm qua áp đến 30C, thấy có 4 nanogram đọc chán, đi ngủ luôn. Hôm nay bạo đi, thật ra mình rất thích đọc truyện của tác giả này, rất có khảo cứu, cô phải sơ sài chung chung như mấy tác giả chép văn khác. Cách chương.